Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 890, Tuyết Dạ Băng Hà. Ha ha, vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Lục Uyên cười ha ha, đối chữ Phong Chí Hào ngôn mảy may không có để ở trong lòng. Hiện tại chữ Vinh Vinh tại bên cạnh hắn, không có chữ Vinh Vinh quấy rối. Hắn có lòng tin đem chữ Phong Chí tính kế đến chết. Muốn lấy lại danh dự? Không thể nào, đời này đều khó có khả năng để ngươi lấy lại danh dự. Ngươi sẽ chỉ càng đấu thua càng thảm. Liền đợi đến run lẩy bẩy đi ngươi. Lục Uyên ở trong lòng âm thầm nói ra. Đến đón lấy ngươi dự định làm cái gì? Chữ Phong Chí nhìn về phía Lục Uyên. Hỏi, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là đưa Tuyết Dạ Đại Đế lên Tây Thiên A. Dù sao đều nửa chết nửa sống, dứt khoát trực tiếp giải quyết sự tình, sau đó đem Tuyết Nhi vịn thượng đế vị, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc thì tất cả đều bỏ vào trong túi. Lục Uyên nhạt vừa nói, ngươi bây giờ hành sự ngược lại là quả quyết, chẳng qua hiện nay thời cơ cũng là hoàn toàn chính xác đã thành thục. Nghe lấy Lục Uyên, một bên Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói, sớm thì thành thục, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Tuyết Lở cũng đã bị chúng ta xử lý. Hiện tại toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Thất chỉ có ngươi một cái dòng chính người thừa kế. Lại mang xuống cũng là lãng phí thời gian. Chữ Thúc Thúc cảm thấy thế nào? Lục Uyên hỏi, các ngươi đều an bài như thế chu đáo, ta còn có cái gì dễ nói? Bất quá Thiên Đấu Đế Quốc đại soái Qua Long cũng là Thiên Đấu Hoàng Thất tử trung. Tuy nhiên bây giờ Thiên Nhận Tuyết nắm trong tay binh quyền, nhưng là người này nhưng cũng không thể coi thường. Hắn trong quân đội năng lượng cực lớn, nếu như hắn có dị tâm vậy cũng đúng một cái phiền toái. Dù sao Tuyết Dạ Đại Đế bệnh tình nguy kịch, Tuyết Lở chết yểu, tận quản các ngươi an bài có chút chu đáo, nhưng lại chưa hẳn sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Cái này Qua Long cũng là có trí tuệ người, mà lại rất có chiến lược. Tuy nhiên so ra kém ngươi đã từng xử lý cái kia Lâm Nguyên Chân, nhưng lại cũng không kém được quá xa. Không đem vấn đề của hắn giải quyết, có thể sẽ là một cái tai họa ngầm. Chữ Phong Chí nói ra, chữ Thúc Thúc cái này nhắc nhở sách không sai a. Xem ra ngược lại là không có tàng tư a. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, như là đã quyết định thêm vào các ngươi, vậy ta đương nhiên sẽ không tàng tư. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng nên làm điểm cống hiến ra đi. Không phải vậy bỗng dưng hưởng thụ đãi ngộ như vậy, liền xem như bởi vì Vinh Vinh nguyên nhân, vừa có ngươi đỉnh lấy, cũng khó tránh khỏi Võ Hồn Điện bên trong sẽ có thanh âm không hài hòa. Chữ Phong Chí nói ra, thanh âm không hài hòa. Thiên Nhận Tuyết có chút buồn cười nói ra, chữ Tông Chủ, ngươi lại bị gia hỏa này lừa. Bây giờ Võ Hồn Điện cũng là hắn độc đoán, thì liền Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không phản đối hắn. Lời hắn nói, Võ Hồn Điện bên trong nào có người dám có ý kiến a? Nói như vậy, hắn lần trước nói Bỉ Bỉ Đông nếu như muốn diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn ngăn cản không được mà nói cũng là giả. Chữ Phong Chí hỏi, đương nhiên, hắn bây giờ nói lời, tại phân lượng phía trên thế nhưng là không chút nào thấp hơn Bỉ Bỉ Đông. Làm sao có thể ngăn cản không được? Những chuyện này căn bản chính là hắn toàn quyền phụ trách. Thiên Nhận Tuyết vừa cười vừa nói, bây giờ ván đã đóng thuyền, ẩn không giấu giếm căn bản dâu ria. Cho nên Thiên Nhận Tuyết cũng không để ý nói ra. Khá lắm, lại bị ngươi cho lừa gạt sửng sốt một chút. Chữ Phong Chí hơi hơi cắn răng, không nghĩ tới hắn vậy mà lại bị Lục Uyên lừa gạt. Đừng nóng giận nha, quen thuộc liền tốt, về sau loại chuyện này có thể không thiếu được. Ngươi không phải muốn cùng ta đấu đến cùng sao? Lục Uyên khẽ cười nói, ngươi, rất tốt. Chữ Phong Chí nắm chặt lại quyền đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta đương nhiên rất tốt, còn cần ngươi tới nói. Đúng, tối hôm qua Vinh Vinh nói nàng những ngày này đều không muốn lại trở về. Cũng không muốn lại nhìn thấy nàng cái kia đáng giận ba ba. Chữ thúc thúc, ngươi có cảm tưởng gì a? Có phải hay không rất là vui vẻ? Lục Uyên cười hỏi, chữ Phong Trí, hơi đen lấy khuôn mặt, nhìn lấy Lục Uyên cái kia một mặt danh mãnh ý cười. Chữ Phong Trí thật nghĩ nhất quyền đánh lên đi, chính mình thân mật áo khoác bông như vậy oán hận hắn. Hắn cái nào có thể hài lòng lên, đặc biệt là trước mặt cái này tiểu hỗn đản còn tới chỗ châm ngòi thổi gió. Coi là thật đáng giận, ai nha, chữ thúc thúc xem ra cũng không phải là rất vui vẻ a. Là không nổi Vinh Vinh như vậy căm thù ngươi, trong lòng ngươi không thoải mái a. Nếu như chữ thúc thúc muốn tiêu trừ Vinh Vinh đối ngươi oán hận, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi nha. Lục Uyên cười nhạt nói, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Chữ Phong Trí dùng đến ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Lục Uyên. Tiểu tử này thấy thế nào cũng không giống là người tốt. Ta đương nhiên không có hảo tâm như vậy. Cho dù có hảo tâm cũng sẽ không cho ngươi. Ta là có điều kiện. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Điều kiện gì? Chữ Phong Trí hỏi. Cầu ta à? Ngươi cầu ta, ta liền giúp ngươi. Lục Uyên chắp tay sau lưng, nhẹ giọng cười nói. Két. Chữ Phong Trí lần này sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Quyền đầu nắm đến két rung động, để hắn cầu cái này tiểu hỗn đản, cái kia tuyệt đối không có khả năng, không nguyện ý a, quên đi đi, không thể nhìn thấy chữ thúc thúc cầu người dáng vẻ, còn thật có chút tiếc nuối đâu. Ai, Lục Uyên khe khẽ thở dài, một mặt tiếc nuối biểu lộ, làm cho một bên chữ Phong Trí sắc mặt lại đen mấy phần. Luôn luôn ôn tồn lễ độ, trí tuệ vững vàng chữ Phong Trí gặp Lục Uyên tựa như gặp thiên địch đồng dạng. Thuận miệng hai câu nói liền có thể đem chữ Phong Trí nhiều năm khí độ cùng hàm dưỡng phá hư không? Còn một mảnh, cái này hai lão hồ ly cùng tiểu hồ ly thật là vừa thấy mặt liền muốn bóp. Tốt, đừng làm rộn, qua lòng sự tình ngươi định xử lý như thế nào? Nhìn lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật cái này qua lòng ta sớm có dự định, hắn là cái nhân tài không tệ, giết đáng tiếc, về sau cùng Tinh La khai chiến còn dùng hắn, cho nên ta đã để Long lão đi bắt hắn trở về. Đến lúc đó trực tiếp xuyên tạc trí nhớ của hắn, sau đó tiến hành khống chế là được rồi. Ổn thỏa vô cùng, Lục Uyên nhẹ nói lấy, lời nói làm cho một bên chữ Phong Trí không khỏi run lên. Gia hỏa này lại còn có xuyên tạc trí nhớ năng lực, thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Nói thật, hắn hiện tại đối Lục Uyên là thật không khỏi theo đáy lòng dâng lên một vệt kiêng kỵ. Như vậy, vậy cũng đúng cái không tệ xử lý phương pháp, vậy liền giao cho ngươi. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nói, giao cho ta là được rồi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, đến mức hiện tại nha, cái kia làm chính sự. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, sau đó tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, kim ngạc đấu la bọn người xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Xà Mâu tiền bối, ngươi đi đưa Tuyết Dạ đại đế sau cùng đoạn đường đi. Có thể chết ở Phong Hào đấu la trong tay, cũng coi như đối với hắn tốt thiên đấu hoàng đế thân phận. Lục Uyên từ tốn nói, đúng, thánh tử điện hạ. Xà Mâu đấu la lên tiếng, tiến lên hai bộ, đi vào Tuyết Dạ đại đế bên giường, cầm lấy một khối gối đầu, trực tiếp bưng kín Tuyết Dạ đại đế miệng mũi. Rất nhanh vốn là lâm nguy Tuyết Dạ đại đế trực tiếp liền lên Tây Thiên. Nhìn lấy tình cảnh này, chữ Phong Trí không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Một nước đế vương, vậy mà như vậy thì qua đời. Coi là thật thật đáng buồn đáng tiếc a. Theo Tuyết Dạ đại đế tạ thế, thiên đấu đế quốc chân chính ý nghĩa phía trên từ giờ trở đi cũng liền thật diệt vong đi. Chữ Phong Trí âm thầm suy nghĩ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,